bước tới bên em, chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hy vẫn đang đợi xem anh tính giở trò ma gì, đã nghe anh nói tiếp, hi hi. Trước hết, với chuyện tình cảm này anh rất nghiêm túc, không phải đùa giỡn, em có tin anh không? Cô thấy anh nói chuyện rất trịnh trọng, vẻ xấu hổ và tức giận trên khuôn mặt cô cũng tan biến, thừa nhận nói. Em tin anh, Từ Vi Vũ mỉm cười. Tiếp theo, khi ở bên cạnh em, anh thật sự xem em như người vợ tương lai của mình. Anh hy vọng sau này cùng em tạo thành gia đình, chúng ta có mái ấm, có con cái của chúng ta. Thấy gương mặt cô lại đỏ ửng lên, nhưng ánh mắt lấp lánh tia hy vọng, anh cảm thấy không cần phải che giấu tâm tư, dịu dàng nói. Mặc dù chúng ta yêu nhau chưa được bao lâu, nhưng tình cảm cũng không nên dùng thời gian dài ngắn để cân đo. Cho nên, hi hi, chúng ta lấy nửa năm làm kỳ hạn, nửa năm sau, nếu chúng ta vẫn yêu thương nhau như hiện giờ, chúng ta sẽ kết hôn được không? Kết hôn, đúng, kết hôn. Anh kéo cô từ trên ghế qua, ôm vào lòng. Năm nay, anh đã 37 tuổi rồi, trước đây chưa từng cảm thấy mình đã lớn tuổi, nhưng từ khi quen em, mới giật mình nhận ra mình không còn trẻ nữa. Cho nên, hi hi, khoảng thời gian này hãy ở đây đi, đừng chuyển đi đâu hết. Chúng ta có thể thử nghiệm cuộc sống hôn nhân trước, giống như vợ chồng thật sự, nếu không có vấn đề gì, chúng ta liền kết hôn, được không em? Ý nghĩ này chỉ vừa bất chợt xuất hiện, nhưng Từ Vũ cảm thấy đề xuất của anh vô cùng tuyệt vời. Anh thật sự rất thích cô gái đang ôm trong lòng này, cũng hy vọng cùng cô đơm hoa kết trái. Hơn nữa nếu cứ làm như vậy, cô không cần nghĩ tới việc tìm nhà chuyển ra ngoài, trong vòng nửa năm anh cũng có thể đem cô hoàn toàn làm của riêng mình. Rất tốt, lúc này, Lâm Hy có chút ngây ngốc, cô hoàn toàn không hiểu vì sao sự việc chuyển biến xa như vậy, từ chuyện an ủi anh đêm đó, trực tiếp nhảy một phát đến hôn nhân thử nghiệm, sống chung, rồi đi đến kết hôn. Chuyện này cũng quá đột ngột rồi, khiến người ta một chút chuẩn bị cũng không có. Từ Vi Vũ cũng biết chuyện anh vừa đề nghị khá bất ngờ, cũng không hy vọng ngay lập tức sẽ nhận được câu trả lời. Dù sao anh cũng rất tin tưởng bản thân mình, cho dù đến lúc đó cô có từ chối đi nữa thì anh cũng có biện pháp khiến cô cuối cùng phải gật đầu đồng ý. Đừng lo lắng, anh không có ý ép buộc em. Anh dịu dàng hôn lên khóe môi cô. Ba ngày sau cho anh câu trả lời, có được không? Cô phát hiện Từ Vi Vũ rất thích nói ba chữ, có được không, với cô, mà mỗi lần anh nói ba chữ này, cô đều đồng ý với anh bất cứ yêu cầu gì. Bây giờ cũng vậy, nên cô gật đầu, dầu dĩ nói được. Thật ra thì ngoài câu trả lời vừa rồi, cô cũng không biết nói gì khác, tuy bản thân cô luôn hy vọng có thể vun đắp tình cảm này thật tốt, có được một kết quả mỹ mãn, nhưng cô chưa từng nghĩ tới chỉ có nửa năm đã tự đem mình gả cho người ta rồi. Yêu đương rồi kết hôn, dù sao cũng phải 2 năm nữa chứ. Nhưng tình hình bây giờ, dường như không có đường lui rồi. Nếu từ chối, biết đâu anh sẽ nghĩ rằng cô không thích anh, ghét bỏ anh lớn tuổi, thân thể không hoàn chỉnh. Điều này hoàn toàn có thể, ngày đó lúc xác định quan hệ, anh đã nói sợ cô sẽ hối hận. Lâm Hy không muốn anh bị tổn thương, cô rất thích anh, nếu đã thích như vậy, chuyện đó. Cần gì phải do dự, Lâm Hy mím môi. Mặc dù đang nghĩ ngợi rất nhiều nhưng thật ra cũng chỉ mất khoảng 1-2 phút mà thôi. Hiện tại anh vừa ôm cô ngồi trên đùi mình, vừa thong thả ung dung ăn bữa khuya cũng coi như thịnh soạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối anh không kịp về nhà ăn cơm, căn bản cũng không ăn gì bên ngoài. Hơn nữa đúng thời gian ăn tối còn có một cuộc họp ngắn từ xa với bên Pháp. Chưa ăn gì nên dạ dày không thoải mái. Rốt cuộc, trước khi trở về phòng ngủ, cô nói với anh. Được, sau khi nói xong không nhìn phản ứng của anh mà đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Thoát cái anh cảm thấy pháo hoa bung dù rực rỡ, anh biết, cô sẽ không để anh thất vọng. Sáng hôm sau, cô cố ý dậy trễ nửa tiếng, cô có chút không muốn đối mặt với anh, cô gái nhỏ da mặt mỏng, Từ Vi Vũ biết điều đó, nên cũng không sang đánh thức cô dậy, sau khi ăn sáng xong liền đi làm, ngồi trên xe, mới nhắn tin cho cô. Anh đi rồi, em xuống nhà ăn cơm đi. Lâm Hy nhìn thấy nội dung tin nhắn, thiệt là nói không nên lời mà, xấu hổ không chịu được, anh đây là cười nhạo cô sao? Buổi tối, lúc Từ Vi Vũ về, cô đã bình tĩnh lại rồi, nói chuyện với anh cũng không còn đỏ mặt xấu hổ nữa. Anh cảm thấy hơi đáng tiếc, bé con này rất thông minh, luôn biết cách làm thế nào để duy trì lợi thế cho mình. Tuy nói là hôn nhân thử nghiệm, nhưng cũng không thể nào thật sự gần gũi không chút khoảng cách như vợ chồng được. Cô cố gắng duy trì như bình thường, trước đây ở chung thế nào, thì về sau cũng như vậy. Kế hoạch trong đầu anh xem như đã thành công, nhưng anh cũng không định mới ngày hôm sau đã động tay động chân chiếm tiện nghi người ta, nên lúc này ở chung, so với bình thường còn muốn quy củ hơn. Đúng rồi, hi hi, em đã nghĩ ra tên nhà hàng chưa? Mấy hôm nay, anh định trước khi mở nhà hàng cần phải làm một số giấy chứng nhận trước. Trước khi về phòng, anh bỗng gọi cô lại và nói. Lâm Hy lắc đầu, còn chưa nghĩ ra ạ, nhà hàng của anh tên gì? Cô biết, nếu anh nói muốn làm giấy chứng nhận, vậy thì chắc chắn đã xác định được tên nhà hàng. Paris, Từ Vi Vũ đáp, mẹ anh sinh ra ở Paris. Không ngờ anh lại dùng thẳng địa danh để đặt tên nhà hàng, thật tiện mà. Nhưng quả thật dễ nhớ, người ta vừa nghe Paris, đã biết ngay là nhà hàng Pháp. Đôi mắt to tròn của Lâm Hy vụt sáng lấp lánh. Vậy nhà hàng của em gọi là Provence, cũng hay. Vốn dĩ cô muốn đặt một cái tên thật trong lành, tươi tắn nhưng. Cái tên sánh đôi với nhà hàng của anh cũng không tệ. Nếu sau này mở thêm chi nhánh, thì sẽ dùng tên các thành phố để đặt, người khác không biết. Còn tưởng rằng ông chủ thật sự là người Pháp đó. Vừa nói vừa khanh khách cười. Từ Vi Vũ cầm nín. Anh còn nhớ lúc mới quen. Anh cảm thấy cô hết sức rộng lượng và dịu dàng. Nữ tính đúng kiểu tiểu thư khuê các. Gần gũi rồi mới biết. Cô thích cười đùa tinh nghịch. Sống động hồn nhiên rất thú vị. Nhưng bình thường những phẩm chất đặc biệt này được cô che giấu rất tốt. Ít nhất khi ở cùng thím Tào hay làm việc với cái cậu Hứa Dương kia cô cũng rất chững chạc. Chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới chân thật như vậy, nghĩ tới điều đó, anh cảm thấy rất có thành tựu. Như vậy, thật tốt. Hôm sau là cuối tuần, nhưng Lâm Hy không có cách nào nghỉ ngơi được, cô phải đi chọn giấy dán tường. Từ Vi Vũ hôm nay cũng có hẹn bàn công việc, lúc ăn sáng, cô đột nhiên nhớ tới liền hỏi. Vụ án của ông Đinh Bí Thư bị song quy kia sao mãi vẫn chưa xong ạ? Cũng không thấy có người đến điều tra căn nhà đó. Lại chuyện này nữa rồi. Anh gắp thịt cua vào đờ ứa cô, lá gan làm sao lại nhỏ như vậy, mà cũng sợ, người cũng sợ, gặp thì gặp. Em ở đây, bọn họ còn có thể xông vào sao? Lâm Hy bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sợ sẽ bị buồn nôn đó, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đến lúc đó họ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện nhảm nhí, phiền chết người. Anh đăm chiêu nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng, hi hi, em đang sợ chuyện gì? Sợ bọn họ biết em có quan hệ với anh sao? Lâm Hy cũng không phủ nhận, rất thoải mái trả lời. Cũng có chút không muốn bọn họ biết. Anh không biết đâu, quan hệ của em với Tô Thụy không tốt. Nếu cô ta biết em yêu đương với Tổng Giám Đốc Bắc Lãng, chắc chắn sẽ nói những lời rất khó nghe. Đoán chừng thế nào cũng sẽ nói với mọi người em được anh bao nuôi, là tình nhân này nọ. Mặc dù em không có liên lạc với bạn bè thời đại học, nhưng cũng không muốn bị mang tiếng như vậy. Thấy anh muốn mở miệng nói chuyện, cô nói trước, em biết, chắc chắn anh sẽ nói, miệng của người ta, không cần để ý là được. Nhưng người sống cũng cần thể diện, có một số việc không phải chỉ cần nói không quan tâm là có thể không quan tâm. Nghĩ đến lúc những người em từng quen biết lại nghe những chuyện không đúng về em từ miệng của Tô Thụy, em sẽ khó chịu. Cách chương.